Cửu Tiêu, chương 672, ba đường thần thông, góc truyện audio.com ầm ầm. Theo quỷ thần tà binh kia xuất thế, một trường chộp tới, giữa thiên địa tựa hồ cũng nhiều chút tuyệt vọng khí tức. Trong thần huyền thành, tất cả bình dân tu sĩ, đều là ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về hướng cự vật to lớn kia. Tại bực này cấp độ lực lượng trước mặt là tu sĩ hay là bình dân, thậm chí là bắc vực bách tính hay là tôn phủ huyết mạch chênh lệch đều đã không lớn, vậy bản thân chính là một loại cuồng bạo mà tà lệ lực lượng, không cách nào tưởng tượng bị lực lượng kia đánh trúng sẽ là dạng gì cảm giác, bọn hắn chỉ biết là chỉ bằng lực lượng này dẫn động dư ba, liền đã đủ để đem bọn hắn ngay cả nhục thân mang thần hồn hết thảy nghiền nát. Tại lực lượng này trước mặt trốn đều không dùng, chỉ có thể ngây ngốc đứng, ở nguyên địa, sẽ bị quét trúng có thể là sẽ không, đều chỉ bằng vận khí. Uông uông uông, cảm ứng được loại lực lượng này uy hiếp, liền ngay cả tiểu Hắc Long đều vội vã chạy tới, ngồi xổm ở Phương Quý trên bờ vai kêu to. Tiểu nhi này sợ, mặc hắn lại hung hoành, cũng tuyệt đối không thể đồng thời đối phó những quỷ thần tà binh này. Dưới nền đất Thương Nhật Phi Lương Thiên trong tâm kêu to, điên cuồng sau khi, nhưng cũng có chút kiềm chế, bất quá, bây giờ bị ép sớm vận dụng bực này tà binh, về sau sẽ rất khó trên chiến trường thu đến kỳ hiệu, nhưng cũng không có quan hệ, mặc dù những tà binh này còn chỉ là nửa thành đồ vật nhưng cũng đủ để đem cái kia Long Đế đoạt đến, chỉ cần đưa nó hiến hướng vụ đảo, vậy đối với ta tới nói, vẫn là một cái công lớn. Chỉ là vượt quá Thương Nhật Phi Lương Thiên dự, kiến, Phương Quý đối mặt với bàn tay kia thế mà chỉ là dần dần nhíu mày. Thần sắc của hắn, giống như là đang chậm rãi vặn vẹo, lộ ra hiếm thấy âm trầm. Hàm răng đã cắn chặt, song quai hàm cơ bắp manh mối vào lúc này lộ ra dị thường rõ ràng. Tựa hồ có một cái đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu quyết định, vào lúc này rốt cục làm xuống tới. Sư bá nói, thế gian này lớn nhất từ bi chính là siêu độ. Thành âm hắn trầm thấp vang lên, câu nói này bây giờ ta rốt cục hiểu rõ. Siêu, mắt thấy một trường kia sắp chụp tới trên người hắn, hắn trong lúc bỗng nhiên động. Thân hình như quỷ mị trong khoảnh khắc biến mất tại giữa thiên địa giống như là một cái hoàng hốt bóng dáng tả hữu Nazi. Chạy trốn, Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi đến khẽ giật mình, nhưng sau đó liền hai mắt sung huyết ngươi dám. Phương, quý không có trốn, hắn chỉ là dựa vào cường hoành đến cực hạn nhục thân, tại khắc bất dung phát thời khắc tránh thoát một trường này, nhưng hắn không có thử trốn xa thoát đi vùng chiến trường này, mà là nhằm vào hướng về phía giữa không trung này một bóng người, đó là một vị tôn phủ nguyên anh, hắn lúc đầu vội vã vọt tới trước mặt đến, muốn đối kháng Phương Quý tốt giúp đỡ dưới nền đất Thương Nhật Phi Lương Thiên tránh đi Phương Quý truy sát. Nhưng ở giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt xuất hiện Phương Quý thân ảnh. Cái này giật mình không nhỏ, trong tiếng kêu to, hắn toàn thân pháp lực xoay quanh bốc lên, liền muốn hóa thành thần thông đánh sắp xuất hiện tới. Nhưng là không có, tại hắn pháp lực còn chưa nhấc lên trước đó, Phương Quý đã một trường bắt được hắn giữa trán trên đầu. Sau đó, còn không đợi, hắn nói ra một câu, Phương Quý liền đã bàn tay co vào. Đùng, vị này nguyên anh trưởng lão đầu trực tiếp bị bóp nát trong một đoàn huyết tương, mơ hồ có thể thấy được một đạo lưu quang khẩn cấp bỏ chạy, đó là trưởng lão này nguyên thần, thế nhưng là căn bản không đợi linh quang này bay ra ba trượng, liền đã có đạo chân ý xoay quanh mà đến, đem nó bao phủ. Phốc, một tiếng một chút vang lên, linh quang phá diệt, một vị tôn phủ nguyên anh trưởng lão, liền như thế ngay cả nhục thân mang nguyên thần, đều bị hủy diệt. Lại sau một khắc Phương Quý thân hình đột một chuyển, vòng qua quỷ thần tà binh kia theo sát lấy bắt tới một trường, thân hình giữa không trung nhảy lên, đi tới một vị khác cầm trong tay yêu đao trưởng lão thân trước, trưởng lão kia kinh hoàng kêu to, vùng đao tật chém, đao ảnh ở không trung hóa thành từng dãy, từng đảo. Huyễn ảnh tựa như một mảnh thê mỹ đám mây, trải ra tại trong toàn bộ hư không mờ tối, chỉ là. Còn không đợi toàn bộ đám mây kia triệt để triển khai, đao trong tay của hắn đã không có. Phương Quý đoạt lấy đao của hắn, trở tay chém xuống, nguyên anh trưởng lão này đầu lâu bay lên, nguyên thần xé rách. Lại một vị tôn phủ nguyên anh trưởng lão triệt để vẫn lạc. Đi nhanh, khoảng cách lân cận chút ba vị nguyên anh trưởng lão chợt thấy không ổn, vội vã hô to muốn rời xa. Chỉ là còn không đợi thanh âm của bọn hắn rơi xuống, Phương Quý thân hình liền đã xuất hiện tại bên cạnh bọn họ, hai tay tả hữu nhô ra, đã xuyên thủng hai vị này tôn phủ nguyên anh trưởng lão trái tim, đồng thời bắt lấy nguyên thần của hắn, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một cái thế mà kéo ra khỏi hai đạo giống như thần hoa quang mang tại giữa song trưởng trùng. Điệp va chạm, một đạo lưu quang vọt tới, lại đem vị thứ ba trưởng lão chém chết. Ba, bốn, năm vị nguyên anh trưởng lão vẫn lạc. Có một vị đến từ Nam Thập Cảnh Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão tới gần quan sát, bỗng nhiên trước người bóng đen lóe lên, tính mệnh hoàn toàn không có. Một vị khí cơ thâm trầm tôn phủ kim giáp tướng thủ ngay tại gấp giọng hét lớn, sai người bố trí xong đại trận, đao quang đánh tới, đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi dám, ngươi làm sao dám, thiên địa tựa hồ trở nên một mảnh huyết hồng, trên trời có bàng bạc huyết vũ ảo ảo lưu lạc. Dưới nền đất vang lên Thương Nhật Phi Lương Thiên tiếng hét lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại quỷ binh tà binh này hiện thân đằng sau, đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà còn không có đào tẩu, ngược lại ra tay độc ác, sự tàn nhẫn này, ngay cả hắn cũng bắt. Đầu đau lòng, cái kia từng con quỷ thần, từng vị nguyên anh trưởng lão chết quá dễ dàng, vậy cũng là tôn phủ có thể một mình gánh vác một phương đại nhân vật a, đó cũng không phải là trái dưa hấu. Tiện tay một cái này, vùng đao một mảnh, Hải Châu tôn phủ có thể chống bao lâu? Hắn cắn chặt hàm răng, chỉ cầu lấy quỷ thần tà binh kia mau mau đem Phương Quý bắt lấy, thế nhưng là quỷ thần tà binh lực lượng tuy mạnh, nhưng lại thân thể to lớn, động tác ở giữa, liền tất nhiên có khe hở, mặc hắn trong đầy trời cào, Phương Quý thế mà cũng chỉ là tại động tác của hắn khe hở ở giữa mà kém, thân hình du tẩu tứ phương, đồng thời đem cái này đến cái khác tiến nhập bên trong chiến trường này nguyên anh có thể là đại quỷ thần chém giết. Cảm giác này liền giống như là, một người dùng sức nắm lấy một cái ong vỏ vẽ, chỉ cần bắt được liền có thể bóp chết. Có thể một con ong vỏ vẽ này, không những không trốn, ngược lại lần lượt tránh thoát nó bắt kích, ngược lại không ngừng ẩn nấp hướng về phía hắn. Nhanh, nhanh tồi động tất cả quỷ thần tà binh, Thương Nhật Phi Lương Thiên giống như không muốn mạng kêu lớn lên, truyền lại ra từng đạo tâm ý sắc lệnh. Thôi động tất cả quỷ thần tà binh mà nói, liền vượt ra khỏi chúng ta trường ngự chi lực có khả năng sẽ dẫn đến ma sơn bộc phát. Có trong tiên quân thần tướng quá sợ hãi, gấp giọng trả lời. Bộc phát liền bộc phát cũng không thể để tiểu nhi này rời đi nơi này. Thương Nhật Phi Lương Thiên đã tức điên, không chút nào do dự liền ra lệnh. Thế là trong quân lại có đạo đạo tà khí cồn đãng, mặt khác hai tôn quỷ thần tà binh cũng đột nhiên vào lúc này bị tỉnh lại, sau đó chấn vỡ một thân. Xích sắt giống như ba cái cự nhân, một bước một chỗ chấn, mở ra nhanh chân hướng thần thành đi tới cùng ban sơ tà binh kia, phân ba mặt vây quanh thần phàm thành, sau đó đồng thời ngưng tụ một thân quỷ tà chi lực đại thủ hung hăng hướng về trong thành Phương Quý chộp tới. Trời trầm địa tối, nhật nguyệt vô quang, lực lượng của bọn chúng thậm chí xen lẫn mà thành pháp tắc như là lưới lớn từ trên trời bao phủ xuống. Tại cái lưới lớn này phía dưới, đừng nói là Phương Quý, liền ngay cả dân chúng trong thành, đều muốn trong nháy mắt không biết bị diệt sát bao nhiêu. Chính là Phương Quý cũng tại lúc này bị ba đạo khí cơ làm sợ hãi, không có khả năng lại tiếp tục truy sát những người khác mà là ngưng thần mà đứng, chuẩn bị toàn lực ứng đối cái này đem chính mình xen lẫn tại ở giữa ba tôn quỷ thần tà binh, bất quá loại. Chuẩn bị này cũng chỉ là trong chớp mắt, lại sau một khắc hắn liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức cười ha ha, bước ra mà đi. Tâm thần bộc phát thẳng hướng mặt đất lao xuống tới. Ầm ầm, ba tôn quỷ thần tà binh liên thủ chộp tới trong thành Phương Quý, giống như là muốn đem tòa thần thành này lập tức xé nát. Cong, nhưng cũng liền tại thời khắc này, bỗng nhiên một tiếng đàn vang lên. Nếu nói tiếng đàn cũng không chính xác, phải nói, đây chẳng qua là dây bị lay động thanh âm. Mà tại thanh âm này vang lên một khắc thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh rất nhiều, giống như là thanh âm lập tức biến mất. Tất cả mọi người chỉ thấy, trước mắt cảnh vật tựa hồ lập tức trở nên có chút mơ hồ. Một vị nam tử vóc người gầy nhỏ xuất hiện ở phương này quỷ thần tà binh kia trước mặt, thân thể của hắn thon dài thon. Gầy, so với cái kia gần cao trăm trượng quỷ thần tà binh đến, thẳng lộ ra nhỏ bé đáng thương, không đủ một vật nhưng chính là nhẹ nhàng như vậy ngăn trở tà binh đường đi. Quỷ thần tà binh kêu khóc đại thủ chộp tới, chỉ là dư ba tựa hồ liền có thể đem hắn xé nát. Mà hắn lại chỉ là khẽ nhíu mày, nguyên lai tôn phủ ngay cả bực này kỳ quỷ đồ chơi đều cho luyện ra. Vừa nói chuyện, hắn đã đưa tay trên không trung nhẹ nhàng phất một cái. Vốn không một vật hư không, vào lúc này chợt ở giữa xuất hiện đạo đạo, dây đàn, theo chập trùng mở. Quỷ thần tà binh kia đại thủ, lập tức bị đạo đạo phân liệt hư không pháp tắc chỗ quấn quanh, giống như là bàn tay thăm dò vào trong lưới cá. Động tác dần dần dừng, bàn tay giống như là ngưng tại trong hư không. Lại sau một khắc bàn tay to lớn vô cùng kia, liền bỗng nhiên bị pháp tắc chia. Làm từng khối, chỉnh chỉnh tê tê. Mà tình thế phân liệt này, còn tại theo bàn tay của hắn, hướng về ma khu xuôi theo động đi qua từng khối, một đoạn, giống như là bị sắc bén đến cực điểm thần binh cắt ra thiết diện kia vuông vức bóng loáng, thậm chí có thể nhìn thấy huyền kim linh kiện thiết diện cùng quỷ thần mạch lạc hết thảy đều lộ ra dễ như trở bàn tay như vậy, thật giống như cái này quỷ thần vốn chính là mở ra, bây giờ chỉ là tại trở lại như cũ mà thôi. Mà tại phương Tây thì là xuất hiện một điểm đen. Hắn tựa như là từ trên trời rớt xuống một khối vẫn thạch tràn qua chân trời, thẳng tắp đánh tới hướng Tây thuộc quỷ thần tà binh. Như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đó lại là một người. Một người mặc hắc bào nam tử thế nhưng là từ phương xa nhảy đến không trung, sau. Đó không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là thẳng như vậy thẳng hướng về tây thủ một tôn quỷ thần kia đập tới, giống tảng đá giống như đập vào tôn phủ quỷ thần kia trên đầu, sau đó chỉ thấy hắn cùng quỷ thần tiếp xúc chỗ, lập tức xuất hiện một cái hố, mà cái cả người thế mà như thế nện vào trong quỷ thần tà binh đi. Lộp bộp, hỗn loạn lung tung đến cực điểm tiếng vang, hắn lấy nhục thân làm binh khí thế mà trực tiếp đem quỷ thần nện xuyên, sau đó rơi vào tôn phủ tiên quân hội tụ trên mặt đất. Cũng không biết hắn đó là nhục thân, hay là cái gì khác thế mà nặng nề đến đáng sợ trực tiếp đem mặt đất cũng ném ra một cái hố to lớn, thân hình giống như ngăn không được chìm xuống phía dưới đi, rơi vào trong đất giống như là tiến vào trong nước, đại địa căn bản không chịu nổi hắn trọng. Lượng siêu việt lẽ thường kia, sẽ chỉ khiến cho hắn không ngừng hướng xuống hãm, thẳng đến lấy bí pháp nào đó dẫn dắt thân hình, mới làm lại đến trên mặt đất. Dù là như vậy, theo chân thân đi lại cũng là mỗi đi một bước mặt đất liền vùi lấp một cái hố sâu. Liền ngay cả bên người hư không, giống như hồ bị hắn nhục thân có vô tận trọng lượng này dẫn động hóa ra vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Cũng không biết có bao nhiêu tôn phủ thần vệ quân, đều bị hắn quanh người dẫn động vòng xoáy, xé thành mảnh nhỏ. Đạo nhất, mà tại phương đông xuất hiện, thì là một vị nữ tử váy đỏ, nàng thân hình phiêu miểu, như là một đoàn vân khí màu đỏ thế mà cứ như vậy thẳng tắp từ quỷ thần tà binh kia thể nội xuyên qua tới, liền giống như quỷ thần tà binh kia là hư vô, lại hoặc là nói nàng là hư vô trực tiếp xuyên qua. Quỷ thần tà binh, sau đó nàng quay đầu lại, ngón tay nhỏ nhắn hơi lắc thấp giọng nói, luyện phương Tây kim, hóa đại ấn. Theo nàng vài thanh âm không thể xem xét này vang lên, phương Tây trên trời, có bạch quang hiện lên. Bạch quang kia như là thực chất trong khoảnh khắc giao hội ở cùng nhau thế mà hóa thành một phương phong cách cổ xưa nguy nga đồng ấn, tuy là thần thông biến thành, lại cùng chân thực không khác, xoay tròn lấy từ phương Tây bầu trời rơi xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào trên quỷ thần tà binh. Xoạt, ai cũng không biết quỷ thần tà binh này giấy. Quỷ thần tà binh kia đã trước tiên phát giác không đúng, đưa tay ngăn trở, nhưng theo nó ngăn trở đồng ấn địa phương bắt đầu, cánh tay bắt đầu bị đè sập từng khúc sụp đổ, lại đằng sau từ cánh tay chấn áp đến đỉnh đầu, sau đó nửa người trên, sau đó là toàn thân tựa như là không gian được xếp một dạng, toàn bộ tiếp cận cao trăm trượng quỷ thần tà binh triệt để bị nàng một ấn ép thành một đoàn rách dưới. Trong khói lửa, đồng ấn tiêu tán, trọng hóa làm kim khí tan biến tại giữa thiên địa phảng phất chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì, thiên địa vào lúc này tựa hồ cũng trở nên an tĩnh. Mặc kệ là cái này Hải Châu tôn phủ tàn hoạt xuống dưới nguyên anh trưởng lão cũng tốt, trong thành run lẩy bẩy bách tính cùng tu sĩ bình thường cũng tốt, tụ tập tại ngoài thành, bao bọc vây quanh thần phàm thành tôn phủ thần vệ quân cũng tốt, nhìn xem một màn này, khí đều không kịp thở. Giữa thiên địa tất cả cảnh sắc nhanh chóng rời khỏi, duy có ba đạo nhân ảnh kia. Tại bọn hắn xuất hiện một sát na, giữa thiên địa liền phảng phất chỉ còn lại ba người bọn họ. Một cái quanh người khí cơ đón gió mà, động hóa thành một con cự mãng màu xanh thân ảnh quấy phong vân, giống như cùng thiên địa cấu kết. Một cái nhục thân bất động, ngừng thực không gì sánh được, phảng phất thiên địa đều là đồ sứ, duy hắn là chân thiết. Một cái hư thực không chừng, một đoàn váy đỏ, như ẩn như hiện, thật giống như đã rời đi thiên địa này, tại thế ngoại nhìn về phía nhân gian. Đó là ta tôn phủ ngàn năm tâm huyết quỷ thần tà binh, không phải trái dưa hấu. Tất cả mọi người thấy được một màn kia, đều sẽ bị chấn nhiếp, cũng không dám thở mạnh, mà càng nói tâm thần nhất là khuấy động, lại là núp ở dưới nền đất Hải Châu tôn chủ Thương Nhật Phi Lương Thiên, hắn nhìn xem một bước kia, đơn giản tâm thần đều muốn bị xé rách, hắn cơ hồ một ngụm máu phun ra, đó là có thể so với hóa thần quỷ thần tà binh, làm sao lại dễ dàng như vậy? Làm sao lại dễ dàng như vậy bị các ngươi đánh vỡ? Đúng không, bọn hắn những người nửa bước lên đường này, chính là như thế không nói đạo lý. Sau lưng bỗng nhiên vang lên hơi xúc động thanh âm, Thương Nhật Phi Lương Thiên chợt quay người, liền thấy được một mặt nhận đồng Phương Quý. Ngươi, hắn cái này giật mình không nhỏ, nghẹn ngào kêu to. Chỉ là kêu to một tiếng còn không có kêu xong, liền đã bị Phương Quý bắt lấy cổ áo bắt lấy, phá đất mà lên, thân hình ngược lại giống như biến thành một đầu thiểm điện, vội vã đem Tiểu Hắc Long cùng anh để nắm ở trong ngực, vung ra chân liền lẻn đến giữa không trung, hướng về phương nam gấp độn mà đi, đồng thời trong miệng hét lớn, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, làm cho gọn gàng vào, ba người các ngươi thay ta đem tòa thành trì này tiêu diệt, ta đi trước phương nam nhìn xem. Bạch, giữa không trung, ba đạo ánh mắt vội vã hướng về Phương Quý xen lẫn mà đi, đều là đã đủ ngậm sát ý, không biết chết ra hỏa, đây là đem chúng ta trở thành người hầu a cách chương.